Em cứ lạnh lùng đi, bổn thiếu gia sẽ chống mắt xem em lạnh lùng được bao lâu. Chương 1: Tất cả giờ là quá khứ. Góc truyện audio.com. Đó là một buổi tối đáng sợ xảy ra tại nhà họ Vương. Một cô gái máu me đầy người đang run rẩy. Người cô giờ không còn một chút sức sống. Cô chỉ biết nhìn lên con người đó. Năn nỉ, Bảo Trang, cầu xin em tha, cho chị sai rồi, nó nhìn nhỏ, cười rét lạnh, Vương Gia Linh chị cũng có lúc quỳ chân dưới tôi như vậy ư, nhưng có phải đã muộn rồi không? Lời xin lỗi này đáng ra chị nên nói vào một năm trước có nên không? Nâng gương mặt xinh đẹp đã tái đi từ lâu của nhỏ lên. Nó tiếp tục nói chị nên nhớ kết cục hôm nay là do chị tạo ra. Tôi cũng từng quỳ dưới chân chị năn nỉ chị tha cho tôi. Nhưng sao, chị đã cướp lấy anh ấy. Cướp mất cuộc sống của tôi. Sai người hãm hại tôi. Chị đã làm tôi sống không bằng chết trong một năm qua. Giờ cũng đến lúc chị phải trả giá rồi. Dứt lời nó rút ra một khẩu súng. Vậy là kết thúc, tạm biệt Gia Linh, bằng viên đạn bay thẳng vào tim nhỏ. Nhỏ đã chết, chết dưới tay của chính cô em gái mình, một cô em gái mà từ trước tới giờ nhỏ luôn cho là nhu nhược. Yếu đuối, quay sang người đàn ông bên cạnh, ông gật đầu hiểu ý, tôi sẽ dọn dẹp ngay thưa tiểu thư. Bước ra khỏi căn nhà đã mang lại cho nó không biết bao nhiêu đau thương. Từ nay sẽ biến mất họ Ân tỏ Ân, nhìn ngôi nhà đang cháy rực trong đám lửa. Lòng nó âm u, từ nay tất cả sẽ còn chỉ là quá khứ. Nó bước lên chiếc BMW và phóng đi. Cách chương.